Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, Tiên Vu Trọng Thông Nguy Cơ. Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, trong nháy mắt, bầu không khí đột nhiên bị đè nén rất nhiều, từ Tây Nam chạy trốn căn bản cũng không có thể thành công. Điểm này, tất cả mọi người trong lòng đã sớm mơ hồ rõ ràng. Thế nhưng ai cũng không có nói ra. Tất cả mọi người trong lòng đều tồn tại một tia may mắn. Mãi đến tận Vương Dung này loại ảo tưởng không chút lưu tình đâm thủng. Trong chớp mắt này, trong lòng mọi người cảm thụ có thể tưởng tượng được. Không có biện pháp, sớm một chút đâm thủng này loại ảo tưởng, liền càng có thể sớm một chút để mọi người đoàn kết lại. Nếu không thì, còn mang trong lòng ảo tưởng, đến thời điểm toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, hiện tại đại quân vừa thắng lợi, chính là sĩ khí phấn chấn thời điểm, vốn là không nên làm như vậy. Thế nhưng An Nam đô hộ quân nội bộ mâu thuẫn làm cho trận này hành động nguy hiểm tầng tầng. Chỉ có đánh vỡ trong lòng bọn họ không thiết thực hy vọng, mới có thể khiến được đại quân đè xuống tất cả mặt ngoài mâu thuẫn. Đoàn kết lại, chỉ có như vậy An Nam đô hộ quân mới có thể làm được việc lớn. Điểm này phải có người đi làm. Khi không có những người khác vạch trần thời điểm, cũng chỉ có thể Vương Dung đi làm. Nhưng là, liền coi như chúng ta lưu lại, ôm thà làm ngọc vỡ ý nghĩ cũng căn bản không phải Mông Ô liên quân đối thủ. Nhân số của bọn họ nhiều lắm, 10 vạn binh mã chống lại hơn 50 vạn, trong đó còn có muốn làm số lượng tinh nhuệ thiết kỵ. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Một tên An Nam đô hộ quân tướng lĩnh đạo, vẻ mặt ảm đạm không ngớt, chưa từng thử, lại làm sao biết không thể đây. Hơn nữa, mục đích của chúng ta cũng không phải là đánh bại bọn họ, mà là ngăn cản bọn họ. Chờ đợi triều đình viện quân đến, đánh bại bọn họ cùng chống lại ở sự công kích của bọn họ, hoàn toàn là hai khái niệm. Vương Dung trầm giọng nói, trong mắt trong lúc đóng mở tinh lượng cực kỳ. Hơn nữa, đừng quên An Nam đô hộ quân sứ mệnh là cái gì. Nếu như chúng ta chạy trốn, cái kia Tây Nam bách tính làm sao bây giờ? Hiện tại Tây Nam sở dĩ vẫn không có sinh linh đồ thán, cũng là bởi vì có chúng ta kiềm chế Mông Ô liên quân. Không giải quyết chúng ta, các La Phượng cùng Hỏa Thụ Quy Tàng căn bản không có biện pháp an tâm đi xâm lược những nơi khác. Nếu như chúng ta rút đi, Tây Nam dân chúng sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Triều đình sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Các người thật sự cho rằng bảo tồn An Nam đô hộ quân chủ lực là có thể bảo toàn An Nam đô hộ phủ? Sao? Một cái không thể hộ tống toàn bộ Tây Nam biên cảnh an toàn đều hộ tống quân còn có thể xem như là đều hộ tống quân sao? Còn có ý nghĩa tồn tại sao? Hơn nữa, ta nếu là không có đoán sai, trong các người hẳn còn có không ít người chính là đế quốc Tây Nam chứ. Vương Dung vừa dứt tiếng, chư tướng đều là trong lòng cứng lại. Một cái không thể hộ tống toàn bộ Tây Nam biên cảnh an toàn đều hộ tống quân còn có thể xem như là đều hộ tống quân à? Câu nói này trước còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với bọn họ nói qua. Mọi người cũng chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng trong chớp mắt này, coi như lại hồ đồ người cũng biết, Vương Dung câu nói này tuyệt đối là đúng. Một cái không thể hộ tống toàn bộ Tây Nam biên giới An Nam đô hộ quân, coi như tất cả mọi người thành công còn sống, cũng đã không có cần thiết tồn tại. Hơn nữa đem Tây Nam gần 100 vạn sinh dân bách tính chắp tay tướng để đưa đến Mông Ô liên quân dưới móng sát, tất cả mọi người bỏ chiến chạy trốn. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ hết thảy An Nam đô hộ quân người đều cũng bị người trong thiên hạ thóa mà khinh thường, này là bực nào sỉ nhục a. Trong nháy mắt Tây Nam đều hộ phủ chư tướng trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Công tử nhắc nhở đúng, là chúng ta bị hồ đồ rồi. trận chiến tranh ngày đến một bước này, đã không có gì đường lui. Không phải địch chết, chính là ta vong. Trong lòng mọi người đều là âm thầm may mắn không thôi. Đại Đường dùng võ gió hưng thịnh chứ danh, làm như quân nhân, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình, đặc biệt là An Nam Đô Hộ Quân, trấn nhiếp Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng nhiều năm, danh dương Tây Nam, càng phải như vậy, nếu quả như thật rơi xuống vạn người thóa mã mức độ. Vậy thật là không bằng chết đi coi như xong. Thế nhưng, liền coi như chúng ta mong muốn lưu lại, vấn đề lương thực giải quyết thế nào? Nhị Hải Bình Nguyên, Sư Tử Thành tường thành kiên cố, vốn là tốt nhất thủ vững nơi. Nếu như không phải lương thực tiêu hao hết, chúng ta làm sao có khả năng lựa chọn phá vòng vây? Mấy vạn nhân mã, mỗi thiên nhân ăn ngựa nhai. Đây không phải là một con số nhỏ. Điểm này, muốn giải quyết thế nào? Hoàng đế không kém đói bụng binh. Nếu như không có đầy đủ lương thực, Ô Tư Tàng người thậm chí cũng không cần theo chúng ta đánh. Trực tiếp phái binh vây nhốt chúng ta là được rồi. Nếu như cuối cùng cũng bởi vì loại nguyên nhân này hy sinh vô ích, đây chẳng phải là uổng mạng. Một tên mặt đen râu mép Tây Nam tướng lĩnh trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc không ngớt. Tuy rằng không muốn nói, nhưng vấn đề lương thực vừa vặn là An Nam Đô Hộ Quân vấn đề lớn nhất. Sư Tử Thành lương thực đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ vấn đề là, nếu như không giải quyết điểm này, mọi người vừa không dễ có thắng lợi, Khuynh Khắc liền sẽ vì thế tan rã. Ha ha ha. Vấn đề này các ngươi liền không cần phải lo lắng, ta chỉ có biện pháp giải quyết. Nghe được vấn đề này, Vương Dung cười lên, tam quân không nhúc nhích, Lương Thảo đi đầu, nếu như ngay cả vấn đề này cũng không có giải quyết, không có làm một chút bài tập, hắn là không có khả năng đến Tây Nam tới. Nghe được Vương Dung, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Trần Thúc Tôn cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hết sức hiển nhiên, chuyện này trước hắn cũng căn bản không rõ ràng. Tất nhiên như vậy, công tử lại có đô hộ đại nhân lệnh bài. Chúng ta tự nhiên tất cả nghe theo ý của đại nhân. Tây Nam chư tướng một mặt thuận theo. Vương Sung có Trương Cừu Kiêm Quỳnh lệnh bài đại biểu chính là Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Tự nhiên không có ai phản đối hắn. Mọi người lo lắng chỉ là vấn đề lương thực mà thôi. Tức nhưng cái này giải quyết rồi, như vậy cái khác hết thảy dễ nói. Đích cộc cộc, đang ở lúc nói chuyện, một trận nặng nề tiếng vó ngựa kèm theo một hồi khí chàng cường đại từ sau mới cấp tốc tiếp cận. Vương Nghiêm cưỡi một thớt to lớn màu đen cao đầu đại mã, khoác gió vù vù làm múa, vẻ mặt uy nghiêm, từ sau mới chậm rãi đi tới. Mưa to bàng bạc, thế nhưng không có bất kỳ một giọt mưa nước có thể tới gần hắn trong vòng ba trượng. Đại nhân, nhìn thấy Vương Nghiêm, tất cả mọi người lộ ra tôn kính vẻ mặt. Phụ thân, Vương Dung run lên trong lòng, cũng mau mau cúi đầu xuống. Tuy rằng đã không phải là năm đó, cũng làm ra hiển hách công lao, nhưng là đối với phụ thân, Vương Dung vẫn là bản năng có chút sợ sệt. Chuyện lần này ngươi làm không tệ. Vương Nghiêm ánh mắt đảo qua Vương Dung, hơi gật gật đầu, lẽ nào tán thưởng một lần. Phụ thân, Vương Dung trong lòng chấn động một chút, mặc dù chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Thế nhưng chỉ có Vương Dung biết, cái này nhìn Vân Đạm Phong khinh một câu, chuyện lần này ngươi làm quang sai, bao hàm bao nhiêu. Khẳng định. Này không phải là cái gì trong kinh thành ăn cơm quy quy củ củ việc nhỏ. Cũng không phải rộng rãi hạc trong lầu trí đấu diêu phong trò đùa trẻ con. Binh giả việc lớn quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, phải có sát. Chiến trường xưa nay đều không phải có thể trò đùa. Đùa giỡn có địa phương, vì lẽ đó quy mô khổng lồ, tàn nhẫn. Máu tanh chiến trường vẫn là vương gia con cháu cấm địa. Vương gia con cháu dễ dàng đều không thể dễ dàng đặt chân chiến trường. Điểm này bất kể là gia gia, đại bá, vẫn là phụ thân đều vô cùng hà khắc. Coi như lấy đại ca Vương Phù Thiên Tư, năm đó tiến nhập chiến trường thời điểm cũng bị phụ thân dù mắng một trận. Có thể nói ra một câu nói, không sai, đã bao hàm đối với mình cực đại khẳng định. Hết sức hiển nhiên, chính mình một mình xông vào Tây Nam, tham gia trận này đế quốc chiến trường sự tình. Phụ thân cũng đã không ngại, vừa các ngươi nói chuyện ta cũng đã nghe được. Vương Nghiêm cũng không biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn ở Vương Sung trên người dừng lại chốc lát. Rất nhanh rời đến Tây Nam chư tướng trên người. Đại nhân, một đám người dồn dập lộ ra lắng nghe vẻ mặt, biểu hiện phi thường tôn trọng. Ở mảnh này trên chiến trường, địa vị chỉ đứng sau Tiên Vu Trọng Thông, chính là phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Thế nhưng cùng Tiên Vu Trọng Thông bất đồng, Vương Nghiêm tuy rằng xuất thân vương gia, nhưng là dựa vào thực lực của chính mình từng bước bò đến hiện tại tình trạng này. Điểm này thiên hạ đều biết, chớ đừng nhắc tới, vương gia phụ tử là vì cứu An Nam Đô hộ quân mới hãm thân hiểm cảnh. Cái này cũng là Tây Nam chư tướng đối với vương gia phi thường tôn trọng. Đồng thời ở trong chiến đấu mong muốn nghe lệnh của nguyên nhân của bọn hắn. Có một chút Sung Nhi nói không sai, Tiên Vu đại nhân không thể không cứu, những thứ khác An Nam Đô hộ quân không thể không cứu, tất cả liền theo hắn nói làm đi. Vương Nghiêm thanh âm lời ít mà ý nhiều, một câu nói vì là cuộc tranh luận này kiên định nhạc dạo. Vâng, đại nhân, mọi người ầm ầm đồng ý. Nhưng là đại nhân, chúng ta sắc trời tối tăm, mưa to bàng bạc, hiện tại căn bản không biết Tiên Vu đại nhân bọn họ ở nơi nào. Chần chờ một lát sau, một câu An Nam Đô hộ phủ đột nhiên do dự nói. Ha ha ha, cái này liền không cần phải lo lắng. Vương Sung cười ha ha, đột nhiên phóng ngựa đạp đi ra. Tiên Vu Trọng Thông đám người tâm tích người khác không biết. Hắn lại sao có thể không biết. Lão ưng, ly, theo Vương Sung thanh âm, một con ưng lớn từ lão ưng trên vai nhún người nhảy lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, xẹt qua hư không, hướng về hướng đông nam đi. Cùng lúc đó, không có ai biết bảo trong mưa một nơi khác, Tiên Vu Trọng Thông xuất lĩnh đại quân đã lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Tùng tùng tùng. Tiếng trống trận tiếng, gấp gáp cực kỳ, dưới bầu trời, ở một tòa xanh đen dãy núi mặt trên, vô số An Nam Đô hộ quân đều ô tư tàng thiết kỵ bao bọc lít nhít. Cùng Phượng Già Dị, Giác Tư La bất đồng, ô tư tàng người công kích ngay ngắn có thứ tự, một làn sóng rồi lại một làn sóng, kéo dài bất tận có giống như là thủy triều. Thời khắc này, An Nam Đô hộ quân thừa nhận áp lực là khó có thể tưởng tượng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trên đỉnh núi, một mặt hắc tu Tiên Vu Trọng Thông huyết đỏ mắt lên. Lớn chừng cái đấu nắm đấm không ngừng mà đập nện đầu gối của chính mình. Tây Nam chiến tranh đánh thành như vậy, hắn làm thua chủ yếu trách nhiệm, sở dĩ vẫn không có tự sát tạ tội. Chỉ là bởi vì An Nam đại quân vẫn không có tổn thất hầu như không còn. Nhưng là bây giờ e sợ cũng sắp rồi. Tại sao có như vậy? Hỏa thụ quy tàng, các la phượng, các ngươi lá gan quá lớn. Coi như ta Tiên Vu Trọng Thông không phải là đối thủ của các ngươi. Các ngươi cũng luôn có một ngày sẽ trả giá thật lớn. Tiên Vu Trọng Thông kích động trong lòng, phẫn hận không ngớt. Cuộc chiến tranh này nhất chịu đến xung kích, trong lòng nhất là kinh ngạc chính là hắn. An Nam Đô hộ quân trấn thủ nhiều năm, cùng Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng vẫn bình an vô sự. Thế nhưng các La Phượng một hồi tập kích, hủy diệt một tòa thành trì, để này đến từ không dễ hòa bình trong nháy mắt tan tành. Lúc trước mới bắt đầu nhận được tin thời điểm, Tiên Vu Trọng Thông nhưng thật ra là không thể tin được. Thậm chí cho rằng đây là truyền nhầm. Thế nhưng đã hóa thành phế tích thành trì là sẽ không nói khoác. cái kia chút thi thể khắp nơi cũng là sẽ không nói khoác. Trận chiến tranh ngày, Tiên Vu Trọng Thông vẫn cho là mình là thuộc về trừng phạt thức hành động. Muốn đối diện cũng chỉ là Mông Xá Chiếu vẫn quân đội. Cho nên khi Đại Khâm Như Khen cùng Hỏa Thụ Quy Tàng dẫn dắt Ô Tư Tàng quân đội xuất hiện thời điểm, Tiên Vu Trọng Thông khiếp sợ trong lòng liền có thể tưởng tượng được. Hắn vạn lần không ngờ, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng lá gan đã vậy còn quá đại. Trương Cừu Kiêm Quỳnh Chân trước mới ly khai Tây Nam địa giới, làm chủ kinh sư, bọn họ liền phát động cuộc chiến tranh này. Hơn nữa còn là chiến tranh toàn diện. Tiên Vu Trọng Thông, đầu hàng đi, người căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Bàng bạc mưa xối xả bên trong, một thanh âm đột nhiên từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Mặc dù nói chính là trung thổ ngôn ngữ, nhưng cũng cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Nói láo, Tiên Vu Trọng Thông đột nhiên mà đứng lên, hai mắt trợn trừng không ngớt. Hỏa Thụ Quy Tàng, ngươi không nên đắc ý. An Nam Đô Hộ Quân chắc chắn sẽ không khuất phục tại bất luận người nào. Ở Sư Tử Thành không có, hiện tại thì càng thêm không biết. Muốn đánh bại chúng ta, liền bằng chính chúng ta bản lĩnh đến đây đi. Thanh âm ùng ùng còn như lôi đình một loại từ trên đỉnh ngọn núi rung động mà xuống, khuếch tán đến cả vùng đất. Liền ngay cả màn mưa đều ở đây Tiên Vu Trọng Thông lửa giận trong tiếng nổ lên từng làn gợn sóng. Hừ, như ngươi mong muốn, cùng trên đỉnh ngọn núi xa xa tương đối địa phương, Hỏa Thụ Quy Tàng vẻ mặt lạnh lùng, một thân đỏ thẫm khôi giáp như kiếm chỉ thương khung tiến công, thê lương tiếng kèn lệnh nhất thời vang vọng đại địa. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.